Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 chapter 003 chapter 003, như vậy soái đến thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang soái ca. Không phải là tinh tế nổi danh siêu cấp siêu sao đi. Ngũ tử mặc nhéo cằm, tiếp tục đối với giữa không trung 3D hình ảnh bình luận. Nhưng mà lại không biết hắn nói. Làm nguyên bản những cái đó đặt ở hắn trên người đánh giá tầm mắt trở nên càng thêm quỷ dị. Có chút người còn lộ ra một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Tựa như đang xem ngu ngốc giống nhau. Xác thật, có thể đem 3D hình ảnh vị kia thiết huyết nguyên soái đại nhân nói thành siêu cấp siêu sao. Cũng chỉ có ngũ tử mặc vị này người từ ngoài đến mới nói đến ra. Bất quá những người khác không biết ngũ tử mặc nội tâm đã đổi thành một cái đến từ thế kỷ 21 cổ xưa. Linh hồn, cho nên nghe được hắn nói như vậy nhát gan đều tránh đi vài bước. Phải biết rằng nguyên soái đại nhân tuy rằng không phải minh tinh. Nhưng là sùng bái hắn fan có thể nói là bao dung toàn bộ tinh tế cho tới 3 tuổi từ mấy trăm lão. Nhân, may mà hôm nay ngũ tử mặc vận khí đủ hảo. Không làm hắn tiếp tục nói ra một ít tìm chiều nói. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội đại môn chỗ vội vã chạy ra một thiếu niên. Thiếu niên ở chạy vội đồng thời đối với đứng vây xem soái ca ngũ tử mặc hô lớn. A mặc, nghe được xa lạ mà lại quen thuộc thanh âm, ngũ tử mặc theo bản năng quay đầu nhìn về phía hướng hắn phát lại đây thiếu niên. Nguyên chủ ký ức lại lần nữa tự động hiện lên. Theo bản năng nói ra giả tên, lai, hô hô hô, A mặc ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta sợ ngươi, thiếu niên, cũng chính là lai kích động đối với ngũ tử mặc nói. Bất quá mới vừa mở miệng chuẩn bị nhắc tới mỗ sự lập tức dừng lại. Có điểm thật cẩn thận nhìn về phía ngũ tử mặc, sợ chính mình nói lại gợi lên bạn tốt chuyện thương tâm ân ni cái kia. Chúng ta về trước ký túc xá rồi nói sau, đứng ở đại môn chỗ lai cũng lưu ý đến bốn phía kia chói. Mắt đánh giá tầm mắt, bởi vì không biết phía trước ngũ tử mặc biêu hãn lên tiếng. Còn tưởng rằng cửa những người này trong mắt là cười nhạo ngũ tử mặc. Lai trong lòng sốt ruột, không đợi ngũ tử mặc trả lời. Trực tiếp kéo ngũ tử mặc tay hướng đệ nhất trường quân đội bên trong chạy. Đột nhiên bị người lôi kéo chạy, ngũ tử mặc cũng không cự tuyệt, từ vừa mới nhìn đến trong trí nhớ ngũ tử mặc có thể biết được. Trước mắt thiếu niên này là nguyên chủ bằng hữu chân chính. Không giống trong trí nhớ cái kia cặn bã, nhớ tới khiến cho nguyên chủ tâm thần hoảng hốt trượt chân ngoài ý gián tiếp thủ phạm. Ngũ tử mặc bĩu môi, hai mặt khẩu Phật tâm xa tiểu nhân. Như vậy cha liền tính tới rồi tinh tế cũng đoạn tuyệt không được. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội độc chiếm một tòa đảo nhỏ. Chiếm địa tuyệt đối đủ rộng lớn, không nói khu dạy học sân huấn luyện này đó địa phương. Ngay cả ký túc xá cũng là thổ hào hai người cư trú một cái phòng xếp. Phòng xếp chung còn có thư phòng có phòng huấn luyện phòng bếp chờ nguyên bộ. Đứng ở ký túc xá đánh giá kế tiếp muốn cư trú địa phương. Từ trong trí nhớ nhìn đến cái này phòng xếp các loại nguyên bộ thi thố. Không mệt là hào đến vô nhân tính tinh tế liên bang đệ nhất học viện. Không có người ngoài, lai mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là đương hắn quay đầu nhìn về phía bạn tốt trên mặt lại là vẻ mặt tò mò đánh giá phòng biểu tình. Làm hắn tưởng không rõ ở một năm rưỡi ký túc xá có cái gì đẹp. Lai vị này thiếu niên cùng ngũ tử mặc không ngừng bất đồng hệ. Ngay cả thành tích cũng là một trên trời một dưới đất. Hậu cần hệ nguyên bản chính là đệ nhất trường quân đội học cha thu dụng sở. Mà Lai càng là học cha trung học cha. Cho nên ở nhập học khi biết được quân sự chỉ huy hệ một vị học bá là chính mình bạn cùng phòng. Nói thật, tính cách yếu đuối nhát gan Lai ngay từ đầu là sợ hãi. Bất quá ở chung kết giao chung phát hiện, ngũ tử mặc tuy rằng là quân sự chỉ huy hệ học bá. Nhưng là không có quân sự chỉ huy hệ những người đó cái loại này cao cao tại thượng làm vẻ ta đây. Hơn nữa tất cả mọi người đều là người thường, ở chung càng thêm hòa hợp do đó trở thành bạn tốt. liền tính hắn minh bạch có lẽ có một ngày bạn tốt sẽ thức tỉnh trở thành chân quý dẫn đường. Hắn cũng tin tưởng bọn họ chi gian hữu nghị sẽ không bởi vì thân phận thay đổi mà thay đổi. Ở 3 ngày trước biết được bạn tốt căn bản không có thức tỉnh. Làm ở trong học viện Lai phi thường sốt ruột, nhưng là không lý do xin nghỉ cũng chỉ có khả năng sốt ruột. Kỳ thật 2 ngày này chỉ cần tan học hắn đều sẽ chạy đến học viện đại môn chờ. Chính là hy vọng có thể trước tiên nhìn đến ngũ tử mặc. Đợi 2 ngày, rốt cuộc đợi ngũ tử mặc xuất hiện, Lai đương nhiên là kích động. Nhìn đến ngũ tử mặc ngồi xuống sau, Lai lập tức chạy đến phòng bếp đổ chén nước đưa cho ngũ tử mặc. Cảm ơn, ngũ tử mặc tiếp nhận Lai ly nước. Đối với trước mặt phát ra từ nội tâm lo lắng cho mình thiếu niên lộ ra ngày thường tươi cười. Lai kỳ thật vẫn luôn đều ở cẩn thận quan sát đến ngũ tử mặc biểu tình. Chờ nhìn đến đối phương lộ ra quen thuộc tươi cười sau, mới thật sự tùng một hơi. Nguyên bản ở vào khẩn trương trạng thái tâm thần lập tức thả lỏng xuống dưới. A Mạc, ngươi không có việc gì liền hảo. Cái kia, khụ khụ, dẫn đường gì đó, kỳ thật không thức tỉnh cũng khá tốt. Dù sao ngươi vẫn luôn là học bá sao, đúng không? Phía trước ngươi liền tính không phải dẫn đường ở quân sự chỉ huy hệ cũng là rất lợi hại ngôn. Vụng Lai, không biết nên như thế nào khai đạo bạn tốt. Đành phải lộ một bộ tùy ý thần thái, tuy rằng hắn đôi tay khẩn nắm quần, nghe xong Lai vụng về an ủi, ngũ tử mặc buông trong tay ly nước, ngẩng đầu đối tượng Lai 2 mắt, chân thành mở miệng nói, cảm ơn ngươi, Lai, này thanh tạ không phải chính hắn, mà là đại biểu nguyên chủ nói, tuy rằng nguyên chủ phía trước có điểm mắt quải, đem một cái cha trở thành bạn tốt, nhưng là đối diện Lai là chân chính quan tâm nguyên chủ. Nguyên chủ có thể có được như vậy hảo bằng hữu, ngũ tử mặc cảm giác sâu sắc an ủi. Ha ha, Lai ngươi nói đúng, dẫn đường gì đó, nếu đi qua, chúng ta cũng không nhắc lại, xem Lai lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngũ tử mặc cười cười, tùy ý kéo ra đề tài, dẫn đường tương đương cúc hoa tàn, cho nên chúng ta liền đem nó coi như mây bay ở chân trời theo gió phiêu đi hảo. Bất quá chỉ huy hệ sao? Ta khả năng sẽ chuyển hệ a. Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn chuyển hệ? Ngươi không phải ở chỉ huy hệ đợi đến hảo hảo sao? Chẳng lẽ là bởi vì bóp? Hắn, A Mạc, không đáng a. Nghe được bạn tốt muốn chuyển hệ, Lai sốt ruột, nói chuyện đều không phải thực nhanh nhẹn, chỉ là đương nhớ tới hắn trong miệng cái kia bóp sắc mặt. Trong lúc nhất thời cũng héo. Không biết nên như thế nào an ủi ngũ tử mặc, Lai trong miệng bóp, đã từng cùng hắn giống nhau, đều là nguyên chủ hảo bằng hữu. Hơn nữa hắn cùng nguyên chủ vẫn là cùng hệ cùng lớp. Cho nên thật muốn nói, nguyên chủ đối bóp cảm tình so Lai càng sâu, cho nên mới ở bóp biết được nguyên chủ không thể thức tỉnh trở thành dẫn đường thời điểm lập tức. Trở mặt không biết người mới làm nguyên chủ đả kích lớn như vậy. Nghe được Lai nhắc tới cái kia cha, ngũ tử mặc méo miệng, Lai, bình tĩnh một chút, ta muốn chuyển hệ sao có thể là bởi vì bóc cái kia tự cho là đúng cặn bã, a. Lai là lần đầu tiên nghe được ngũ tử mặc như vậy mắng chửi người. Ngơ ngác nhìn hắn, có điểm phản ứng không kịp, a cái gì a, ngũ tử mặc duỗi tay chụp hạ sững sờ Lai. Nhớ tới một chuyện, mở miệng đối với Lai dặn dò nói. Về sau ngươi nhìn thấy bóc cái kia đại cặn bã không cần lại để ý đến hắn. Có xa lắm không trốn rất xa biết không, nhắc tới bóc. Ký ức cũng tự động trồi lên, nhìn trong trí nhớ cái kia ở nguyên chủ trước mặt trang ôn nhu trang săn sóc trang ánh mặt trời nam. Nhân, lại ở nguyên chủ không thể thức tỉnh trở thành dẫn đường lúc sau. Nhanh chóng trở mặt không biết người còn lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng. Như vậy hành vi, ngũ tử mặc sao có thể không biết đối phương ở đánh cái gì hảo bàn tính. Không sai, vị kia bóp đúng là một vị đã thức tỉnh lính gác. Bất quá năng lực ở lính gác chung chỉ có thể tính trung đẳng. Nhưng là hắn có cái hảo xuất thân, cho nên ở biết được tân sinh chung có như vậy một khối phác ngọc sau. Lập tức nổi lên tâm tư, muốn minh bạch giống hắn như vậy năng lực nửa vời lính gác. Cho dù có một cái có thực lực gia tộc đương chỗ dựa cũng không nhất định có thể ghép đôi đến một vị dẫn đường, nếu có thể ở Ngũ Tử Mặc trước mặt soát hảo hảo cảm độ. Chờ đến Ngũ Tử Mặc chính thức thức tỉnh trở thành dẫn đường. Trừ phi bọn họ ghép đôi suất là thuộc về thấp nhất 30% dưới. Nếu không lấy dẫn đường ý chí vì ưu tiên lựa chọn cái này tiềm quy tắc. Ngũ Tử Mặc lựa chọn lính gác, rất lớn cơ hội sẽ lựa chọn bóc. Sau đó bóc lại ở sau lưng vận dụng một chút gia tộc quan hệ. Hắn liền có thể có được một người chân quý dẫn đường. Không cần sợ bởi vì cuồng táo nổ tan xác nguy hiểm mà ni bóc kế hoạch nào đó người đương nhiên có. Thể nhìn ra, chỉ là bóc chiếm được tiên cơ đầu tiên ra tay. Hơn nữa bóc sau lưng gia tộc, những người khác liền tính đối Ngũ Tử Mặc có ý tưởng lính gác cũng chỉ có thể ở bên quan vọng. Bởi vậy ở biết được Ngũ Tử Mặc không thể trở thành dẫn đường. Những cái đó bị bóc gia tộc trong tối ngoài sáng uy hiếp quá lính gác nhóm như thế nào sẽ không? Cười nhạo bóc cái này áp sai bảo đồ ngốc, liền bởi vì thẹn quá thành giận, bóc mới như vậy quyết đoán tàn nhẫn trực tiếp trở mặt. Bóc trở mặt, đối nguyên chủ tới giảng, đả kích thật sự phi thường đại, có lẽ đã hơn một năm ở chung xuống dưới hảo cảm. Có lẽ ở nguyên chủ đáy lòng đối bóc đã có mông lung cảm tình. Nhưng là này hết thảy đều theo nguyên chủ rời đi mà tan thành mây khói. Cho nên đối bóc người này, đến từ thế kỷ 21 Ngũ Tử Mặc là phi thường không thích. Vì nguyên chủ hắn khẳng định sẽ không đương thánh phụ buông tha hắn. Hacker giới ai không biết Mo Đại Thần là một cái có thu tất báo hung tàn gia hỏa. Hắn báo thù thủ đoạn càng là như thế nào đáng khinh như thế nào tới. Xem hắn trực tiếp đem ép chân thật IP trực tiếp đóng gói chia FBI liền biết. Phải biết rằng ép phạm tội, phán lên ngồi mấy trăm năm lao dư giả. Dê dê dê, người nói ta hẳn là như thế nào chiêu đại cái kia đại cặn bã hảo đâu, Ngũ Tử Mặc nhếch lên chân. Vuốt cằm, đáng khinh tươi cười treo kia phó thanh tú khuôn mặt thượng. Thật sự làm người không nỡ nhìn thẳng. Chỉ đáng thương ngồi ở đối diện hoàn toàn không biết bạn tốt phong cách đột biến lai. Ở Ngũ Tử Mặc tiếng cười hạ, chỉ cảm toàn thân phát mao. Không biết có phải hay không nhận thấy được chính mình tươi cười dọa tới rồi đối diện tiểu bằng hữu. Ngũ Tử Mặc biểu tình chợt tắt, nháy mắt khôi phục nguyên trạng. So biến sắc mặt còn muốn mau. Đề tài cũng không hề là cái kia ở Ngũ Tử Mặc tiểu vở thượng tiêu thượng pháo hôi ra hòa. Mà là tiến đến Lai bên người, duỗi tay vỗ vỗ Lai bả vai mở miệng nói. Lai, ngươi nói ta chuyển tới hậu cần hệ cùng ngươi đương cùng lớp đồng học được không? Gì, một cái chỉ huy hệ học bá chạy đến hậu cần hệ cái này học cha nơi tụ tập. Sẽ hù chết người, không đúng, ta nhớ rõ ngươi là hậu cần quản lý đi. Bị Ngũ Tử Mặc tuyên ngôn cả kinh một hơi xuyễn không thượng hơi chút tùng một chút. Chỉ là còn không có tới kịp thả lỏng Lai lại bị nói chuyện không mang theo thở dốc Ngũ Tử Mặc dọa. Đến suýt chút trợn trắng mắt, ta muốn chuyển chính là tin tức công trình. Bất quá ta nhớ rõ hậu cần quản lý liền ở tin tức công trình phòng học cách vách. Về sau chúng ta có thể cùng nhau trên dưới khóa. Thực hảo, ngoặc kép, không tốt, phi thường không tốt, hết chương.